Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 1152, hai nữ hợp tác. Giết. Bạch Vũ trong nháy mắt hướng về phía trước đột phá mà ra ngoài. Sau đó hắn trực tiếp thì hóa thân ngàn trượng, cả người hắn thì trực tiếp xuất hiện tại cái này hơn nghìn người nhân loại phía trên. Sau đó hắn trực tiếp huy động cái kia đồng dạng hóa thành là ngàn trượng ngũ hành thần thương. Trực tiếp nhất thương đem hướng về đối phương đập xuống. Hiện tại những người này vừa vặn hướng về Bạch Vũ đánh ra nhất kích. Chỉ là bị Bạch Vũ cấp tránh ra. Cho nên bọn họ chính là lực cũ vừa đi. Lực mới không sau đó thời điểm. Bạch Vũ thì xuất hiện ở bọn họ phía trên. Bạch Vũ đối với thế cục nắm chắc là phi thường vi diệu. Thì tại cái điểm này, hắn hướng về những người này nện xuống một kích này. Mọi người theo ta chặn đánh hắn. Lúc này, Lạc Thanh Kiếm tùy thân cận thị mở miệng. Lạc Thanh Kiếm lúc này thụ cực thương nặng, cho nên hắn ở bên cạnh khôi phục thương thế, cũng không có thời gian đến chỉ huy chiến đấu. Nghe được Lạc Thanh Kiếm cận thị thanh âm về sau, đám người còn lại, trong nháy mắt hướng về Bạch Vũ vị trí, đánh ra vô số công kích. Nhưng là Bạch Vũ lại là nhìn cũng không nhìn những công kích này. Hắn trực tiếp nhất thương hướng về bắt đầu hắn tuyển định cái kia 100 người phương hướng. Trực tiếp đập xuống. Oanh! Trong nháy mắt một cỗ khí lãng mở ra. Toàn bộ thế giới, dường như trong nháy mắt này, đều thẳng tiếp thanh minh đồng dạng. Thiên địa thất sắc, vạn vật sụp đổ. Sau đó có vô số hộ cháo vỡ tan âm thanh vang lên. Cũng có vô số xương vỡ vụn âm thanh vang lên. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp đem chính mình ngũ hành thần thương cắm vào trên mặt đất. Sau đó hắn lấy chính mình ngũ hành thần thương vì tròn. Cả người đi một vòng. Hắn liền trực tiếp tránh đi những người khác hướng hắn phát khởi công kích. Sau đó hắn đem chính mình ngũ hành trường thương theo trên mặt đất phát. Làm hắn phát từ bản thân ngũ hành thần thương thời điểm. Toàn bộ mặt đất đều phát ra oanh thanh âm ùng ùng tới. Sau đó đại bắt đầu băng liệt. Những nhân loại này trong nháy mắt thì bay tới hư không bên trong. Sau đó Bạch Vũ một cái quét ngang. Những người này phảng phất như là rơm dạ đồng dạng, bị Bạch Vũ vô tình thu gặt lấy. Tặc tử nhận lấy cái chết. Lạc Thanh Kiếm cận thị kinh sợ. Hai mắt của hắn chảy máu. Dường như liền trong mắt đều muốn trợn lồi ra đồng dạng. Cho nên lúc này cả người hắn đều thẳng tiếp hướng về Bạch Vũ bay ra ngoài. Mà tại phía sau của hắn lại có mấy mười người theo sau. Cái này mấy chục người đều là nhân loại thế giới bên trong cùng cảnh giới đỉnh phong chi thế. Cho dù là Bạch Vũ lại cuồng, lúc này đối mặt với những người này thời điểm cũng không có bất kỳ lực lượng. Cho nên hắn trong nháy mắt thì phía trên tăng tốc độ. Quang chi thần tắc tràn ngập tại trên thân thể hắn. Cả người hắn thì gần đây tốc độ nhanh hơn. Biến mất tại những người này trước mặt. Đáng chết. Những người này ào ào mắng to. Mọi người theo ta xuất thủ. Lúc này, Linh Vân Vi cũng động. Ngay tại Bạch Vũ bay trở về thời điểm. Nàng thì hướng về Bạch Vũ vị trí bay đi. Thần vương hư ảnh. Nàng vừa lên đến, liền trực tiếp đem chính mình thần vương hư ảnh dùng được. Sau lưng của nàng đột nhiên liền có thêm một đạo mông lung bóng người đến. Cái này một bóng người tản ra một loại vô lượng quang mang đến. Làm đến hiện tại Linh Vân Vi xem ra thần thánh mà mỹ lệ. Nàng mềm mại mục đích chừng một cái, lại là dường như thiên địa chi nộ đồng dạng. Sau đó nàng lần nữa quát khẽ: Thần vương đạp thiên. Ngay tại nàng cái này vừa nói một câu về sau, trong nháy mắt cả nhân loại trên không, trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo thần vương hư ảnh. Đạo này thần vương hư ảnh rõ ràng cũng là Linh Vân Vi thần vương hư ảnh. Nàng thần vương hư ảnh phảng phất là lấy một loại không gian lướt ngang phương thức ra bây giờ đối phương trên đỉnh đầu. Sau đó cái này vạn trượng lớn thần vương hư ảnh một chân trực tiếp hướng về những người này đạp ra ngoài. Một cước này bước ra, dường như tựa như là một ngọn núi hướng về những người này thực sự đi ra đồng dạng. Thật mạnh. Tả Mạn bắt đầu chỉ cho là Bạch Vũ một người mạnh như thế. Nhưng là hiện tại nàng mới ý thức tới, chính mình hoàn toàn nghĩ sai. Lẽ nào lại như vậy? Linh Vân vi lực công kích so với Bạch Vũ, vậy mà một chút cũng không yếu. Nàng cũng là một nữ nhân, nhưng là lúc này, nàng cùng Linh Vân Vi so sánh một chút, nàng phát sinh chính mình mặc cảm, mà vừa lúc này, ánh mắt của nàng hơi hơi ngưng tụ, bởi vì nàng phát hiện, lại là một đạo mềm mại ảnh, hướng về Bạch Vũ vị trí bay ra ngoài. Là nàng, Tả Mạn khẽ nói, đối với cái này một bóng người, nàng đồng dạng ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì cũng là cái này một bóng người, để đối phương hơn nghìn người đều động lại trong nháy mắt, nàng rất là chờ mong. Hiện tại Tô Tô rốt cuộc muốn làm gì? Tô Tô trên mặt, lúc này cũng không có chút nào sinh khí. Ngược lại, trên mặt của nàng, vậy mà bày biện ra một cỗ trang nghiêm tới. Sau đó nàng quát khẽ, thập diện mai phục, ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau. 10 ngón tay của nàng, đều thẳng tiếp bị vạch phá chảy ra huyết đến. Sau đó nàng mãnh liệt khuấy động lấy nàng đàn tranh, một đạo u lớn lên tranh âm thì bay ra ngoài, đạo này tranh âm trong nháy mắt đã đột phá thời gian cùng không gian khoảng cách, xuất hiện ở trong nhân loại. Những nhân loại này trong nháy mắt thì có vẻ bối rối, mũi của bọn hắn bắt đầu chảy ra huyết dịch đến, ánh mắt của bọn hắn chảy ra máu và nước mắt đến, bọn họ thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu. Đây là Tô Tô cùng Linh Vân Vi đánh ra phối hợp. Vốn là vừa mới Linh Vân Vi thực sự lúc đi ra, nếu như bị địch nhân ngăn cản, nàng một kích này lực sát thương cũng không cường đại. Dù sao nàng đối mặt là hơn ngàn thần vương bát trọng cảnh cường giả, nhưng là bây giờ đang ở Tô Tô một kích này đánh ra về sau, hiệu quả kia thì hoàn toàn khác nhau. Thập diện mai phục là Tô Tô tuyệt sát. Nàng đạo này công kích đánh ra về sau, Tô Tô cả người rõ ràng sắc mặt đều tái nhợt, bất quá con mắt của nàng từ đầu đến cuối nhưng đều là sáng như vậy. Lúc này, thậm chí tại địch nhân trận trong doanh trại, có một ít thần vương thất trọng cảnh giới cường giả, này sức chống cự suy yếu, làm đến Tô Tô công kích đi ra tranh âm, liền trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ của hắn cấp oanh bạo. Người này thậm chí còn chưa kịp phát ra kêu rên thanh âm, liền trực tiếp ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Loại tình huống này cũng không ít, hơn nghìn người bên trong thì có 5-6 người phát sinh tình huống như vậy. Mà lại không chỉ như này, lúc này Tô Tô thập diện mai phục 10 đạo hữu hình công kích trực tiếp thì hướng về địch nhân bay ra ngoài. Có 10 vị thần vương thất bát trọng cảnh cường giả vẫn còn một loại bị nàng âm ba công kích tê liệt bên trong, liền trực tiếp bị cái này hàng chục hàng trăm mai phục 10 đạo hữu hình công kích cấp trong công kích. Những người này căn bản là không kịp phản kháng, bọn họ liền trực tiếp bị oanh thành xương máu. Lại nói một bên khác, vốn là những người này đang chuẩn bị chống cự Linh Vân Vi công kích, nhưng là lúc này Tô Tô tranh âm lại là vang lên. Ngay tại nàng tranh âm vang lên tới trong nháy mắt, những nhân loại này toàn bộ đều sa vào đến một loại cứng ngắc bên trong. Bọn họ liền xem như có lòng muốn động, nhưng là bản năng của thân thể lại là xứ đến bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp động đậy. Giết! Linh Vân Vi một chân hung hăng bước lên, một cước này trực tiếp đem đối phương hơn 100 người cấp bao khỏa tại trong đó. Cái này 100 người nhìn lấy cái này đại chân đạp lên đến, bọn họ có lòng phản kháng, nhưng là thân thể của bọn hắn trong nháy mắt này dường như không nghe sai khiến đồng dạng. Oanh, một cước này trong nháy mắt thì hung hăng bước lên, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt này phạm vi lớn hỏng mất một chân chi uy. Như vậy chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.